Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823, chương 811, sắt thép chiến xa. Lã Bố triệu kiến Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn có vẻ hơi sợ hãi. Hoàng Thừa Tông là đại ca của hắn. Cứ việc tại lúc còn trẻ, quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, nhưng là vô luận như thế nào, đó cũng là hắn thân đại ca. Mà bây giờ, Hoàng Thừa Tông hoạch tội, vừa mới bị chặt đầu. Ngạch, cũng may Hoàng Thừa Tông không phải quan viên, cho nên Lã Bố đối đãi hoàng gia người chỉ là chặt đầu, cũng không có lột ra hướng cỏ. Không chỉ là Hoàng Thừa Tông, bao quát con của hắn, tôn tử, hết thảy bị chặt đầu. Cũng may hoàng thượng coi như nhân từ, cấp hoàng gia lưu lại một tháng thời gian, cho bọn hắn nối dõi tông đường cơ hội. Bằng không mà nói, đại ca kia một chi thật liền tuyệt hậu. Đối mặt đại ca cái này một chi kết cục bi thảm, Hoàng Thừa Ngạn trong lòng mười phần thương cảm. Nhưng là Hoàng Thừa Ngạn khi biết đại ca kia một chi làm sự tình sau đó, cảm giác đến bọn hắn là trừng phạt đúng tội, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Mà bây giờ hoàng thượng triệu kiến mình, là không là bởi vì chính mình đại ca một chi chuyện, mà trị tội chính mình. Bởi vậy, khi nhìn đến Lã Bố sau đó, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói ra: "Hoàng thượng, vì thần huynh trưởng làm ra bực này người người oán trách đến chuyện. Vì thần mười phần sợ hãi, vọng hoàng thượng trị thần chi tội." Lã Bố bất đắc dĩ đem Hoàng Thừa Ngạn cầm lên, đối với hắn nói ra: "Quốc trưởng, chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi, cùng ngươi có gì liên quan? Chấm lần này gọi ngươi tới là vì bước kế tiếp nghiên cứu khoa học chuyện." Kỳ thật, Lã Bố đối Hoàng Thừa Ngạn trong lòng là có một chút áy náy. Vô luận như thế nào, Hoàng Thừa Tông dù sao cũng là Hoàng Thừa Ngạn đại ca a. Sớm tại chính mình đảm nhiệm Ngô quận quận trưởng thời điểm, liền đem Hoàng Thừa Ngạn cấp lừa dối đến Ngô quận. Những năm này, nếu như không phải Hoàng Thừa Ngạn mất ăn mất ngủ nghiên cứu khoa học kỹ thuật lời nói, Đại Hoa nước làm sao lại phát triển đến bây giờ mức độ này? Đại Hoa nước phát triển, Hoàng Thừa Ngạn không thể bỏ qua công lao. Nếu như Hoàng Thừa Tông không có xem mạng người như cỏ rác trắng trợn cướp đoạt dân nữ lời nói, Lã Bố cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Nhưng là bất đắc dĩ, Hoàng Thừa Tông làm thật sự là quá mức, không thể tha thứ. Nghe được Lã Bố lời nói, Hoàng Thừa Ngạn mới biết được, thì ra hoàng thượng triệu kiến mình cũng không phải là vì trách cứ chính mình, mà là vì bước kế tiếp nghiên cứu khoa học đầu đề. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi lập tức hứng thú. Hoàng Thừa Ngạn đời này lớn nhất đến niềm vui thú chính là nghiên cứu khoa học. Bởi vậy, đang nghe hoàng thượng sau đó, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi hưng phấn hỏi: "Hoàng thượng, không biết bước kế tiếp chúng ta muốn nghiên cứu cái gì đầu đề đâu?" Lã Bố không khỏi nói ra: "Quốc trưởng, bước kế tiếp đến nghiên cứu đầu đề, chấm chuẩn bị theo nhiệt khí cầu còn có dầu diesel ô tô bắt đầu. Trước mắt, chạy bằng điện ô tô nghiên cứu đã tới kết thúc rồi, chỉ sợ rất nhanh liền có thể được xuất bản. Chỉ bất quá, chạy bằng điện kỳ thật vẫn là có rất nhiều thiếu hụt. Nói ví dụ, nếu như bước kế tiếp tiến đánh tàu ngụy thời điểm, chạy bằng điện ô tô liền không thế nào dễ dùng. Mấu chốt nhất là, căn bản là không có địa phương nạp điện a. Một khi không có điện, chạy bằng điện ô tô liền không có cách nào chạy a. Cho nên, cứ việc Lã Bố đối khoa học kỹ thuật phát triển thái độ chính là giống lấy tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường mục tiêu đi, nhưng là dầu diesel ô tô vẫn là có cần phải muốn nghiên cứu ra được. Đương nhiên, loại này dầu diesel ô tô, Lã Bố quyết định chỉ dùng tại quân dụng công dụng bên trên. Về phần dân dụng, vẫn là toàn bộ dùng chạy bằng điện ô tô. Dầu diesel ô tô ra mắt sau đó, liền không cần nhiều như vậy kỵ binh. Đại Hoa nước hoàn toàn có thể tạo thành một cái đội xe chuyên môn dùng để khắc chế kỵ binh. Chỉ bằng kỵ binh cung tiễn xạ kích, căn bản là không phá nổi ô tô phòng, chạy còn không chạy nổi ô tô, tuyệt đối là bị hoàn toàn khắc chế. Đương nhiên, còn cần xạ kích cửa sổ, có thể tiến hành công kích mới thành. Lã Bố suy nghĩ, muốn hay không tại trên ô tô tăng thêm trên tam cung sàng nỏ. Dùng sức mạnh hung hãn cung nỏ tiến hành xạ kích. Ngạch, tốt, a, kỳ thật, nói là ô tô, cái này tạo hình, trên cơ bản là chạy xe tăng công năng đi, có thể gọi là sắt thép chiến xa. Ân, loại này sắt thép chiến xa không nên quá nhiều, chỉ cần có 1000 chiếc, liền có thể tuyệt đối treo lên đánh các loại kỵ binh. Về phần đối phó bộ binh, vậy thì càng không đáng kể. Đương nhiên, loại này sắt thép chiến xa thích hợp với dã chiến, công thành thời điểm, khả năng không có tốt như vậy dùng. Bất quá không sao, tiếp xuống nghiên cứu khoa học mục tiêu chính là nhiệt khí cầu. Dùng nhiệt khí cầu lên không, tại không trung tiến hành đả kích, không nhìn thẳng tường thành, đã có thể từ không trung ném đả kích, còn có thể trực tiếp hàng không. Cứ như vậy, vô luận lại kiên cố tường thành, tại nhiệt khí cầu đến công kích phía dưới, đều đem biến thành cặn bã. Nghe được Hoàng thượng bước kế tiếp nghiên cứu khoa học đầu đề, Hoàng thượng Ngạn đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức trầm tư nửa ngày, hỏi, Hoàng thượng, như lời ngươi nói nhiệt khí cầu, làm sao khống chế phương hướng còn có khống chế lên xuống a? Tại Lã Bố giải thích phía dưới, nhiệt khí cầu đến nguyên lý Hoàng thượng Ngạn là hiểu, bởi vì Lã Bố đèn liền có thể lên không, cho nên, thông qua làm nóng có thể để một cái bóng bay lên không. Tại trên nguyên lý tới nói, cũng không có cái gì không dễ lý giải địa phương, chỉ cần cái này bóng bay cũng đủ lớn, đầy đủ vững chắc, liền có thể mang người lên không. Nhưng là khiến Hoàng thượng Ngạn nghi hoặc chính là, cái này bóng bay, bay tới trên trời muốn làm sao xuống tới a? Sẽ không nói công một lần thành, nhiệt khí cầu trên người liền xuống không nổi a? Chẳng lẽ vĩnh viễn phiêu ở trên trời? Còn có, như thế nào mới có thể khống chế phương hướng a? Nếu là không có cách nào khống chế phương hướng lời nói, như thế nào mới có thể tinh chuẩn công kích? Nhiệt khí cầu thật đúng là không tốt lắm khống chế phương hướng, bởi vì nó không hề động lực thiết trí, không có cách nào tự chủ thay đổi phương hướng. Bất quá cũng không phải không có biện pháp nào, biện pháp vẫn có một ít, nó có thể thông qua lên cao độ cao đến khống chế. Bởi vì tại khác biệt không chung, khí lưu là có chênh lệch. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn hướng gió. Đây cũng là nhiệt khí cầu một cái thiếu hụt chỗ. Muốn công thành, nhất định phải trước nắm giữ tốt hướng gió, ở vào hướng đầu gió, mới tốt lợi dụng nhiệt khí cầu đến công thành. Bất quá điểm này, kỳ thật vấn đề thật đúng là không phải quá lớn. Dù sao công thành nha, ngươi thành ngay tại cái này, muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta chỉ chờ tới lúc phù hợp hướng gió, liền có thể tiến hành tiến công. Bởi vậy, nhiệt khí cầu hiển nhiên là trước mắt mà nói, tốt nhất công thành lợi khí. Hiện giai đoạn, nghĩ muốn tạo ra ra máy bay, thực hiển nhiên không quá hiện thực. Nếu như lại có 10 năm phát triển, khả năng thật sự có thể tạo ra giản dị tàu lượn tới. Tiếp xuống, Lã Bố hướng về phía Hoàng thượng Ngạn giải thích một phen nhiệt khí cầu đến nguyên lý. Sau khi nghe xong, Hoàng thượng Ngạn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì cái này nhiệt khí cầu, kỳ thật nguyên lý cũng không phức tạp, tương đối chạm phát điện còn có sắt thép chiến xa tới nói, cái này quả thực quá đơn giản, có thể thao tác tính cũng mạnh, chỉ cần thông qua đại lượng thí nghiệm, liền có thể từng bước nắm giữ trong này kỹ thuật. Hoàng thượng thật quá thần kỳ, thật nghĩ không ra Hoàng thượng mạch não đến cùng là thế nào chướng. Làm sao lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy không thể tưởng tượng đồ vật đâu. tin tưởng, tại nhiệt khí cầu cùng sắt thép chiến xa ra mắt sau đó. Nhất thống thiên hạ đem không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, Hoàng thượng Ngạn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến ngày đó đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.